Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. An Tử chính là đã từng tới nhà thăm hỏi qua Ngô Thiên Dận cái kia dẫn đầu tiểu tử. Lúc trước hắn cũng là bị phán án đại hình, lại thêm vào tu thời điểm số tuổi nhỏ, bình thường không ít bị Ngô Thiên Dận chiếu cố. Vì lẽ đó trong lòng của hắn rất tôn trọng cái này ở bên trong nhận đại ca. Ngô Thiên Dận ngồi tại trên tảng đá, thấp giọng hướng về phía An Tử hô. Ngươi cứ dựa theo thời gian ta cho ngươi gọi điện thoại. Nhất định nhớ kỹ, ta nói với ngươi những lời kia. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, rạng sáng, từ ra trong thư phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, một tên tóc hoa râm hơn 50 tuổi trung niên. Lời nói trầm ổn nói ra, chống nộp thuế dân chúng đằng sau, khẳng định có người, bằng không thì bọn hắn lực ngưng tụ sẽ không như thế mạnh. Ta nhìn ra rồi, cha, Tam công tử gật đầu, có người nhằm vào ta. Từ phó thị trưởng chậm rãi đứng người lên, cất bước đi đến cửa sổ chỗ, kéo màn cửa sổ ra nói ra, đối thủ từ một nơi bí mật gần đó, nhưng hiểu rất rõ chúng ta. Tam công tử trầm mặc, bên cạnh ngươi có thay lòng đổi dạ cái kia tiểu bằng hữu. Ngươi điều tra ra là ai chưa? Từ phó thị trưởng quay người hỏi, có đầu mối, tiểu tinh một hồi tới tìm ta, phải nói chính là chuyện này. Tam công tử nhẹ giọng trở lại, sớm một chút xác định là ai, không thể lại mù lấy đánh. Từ phó thị trưởng khẽ cau mày chỉ vào tam công tử nói ra, ngươi mau chóng xử lý. Tam công tử trầm ngâm nửa ngày. Cha, ta nghĩ khuyên ngươi một câu. Gia tăng thu thuế sự tình, có thể hay không trước hoãn một chút. Hiện tại dân chúng đối chuyện này, chống cự cảm xúc xác thực rất lớn. Mà ngài lại tại muốn lên một bước đầu gió. Vì lẽ đó lúc này, chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, lấy tiền cùng giao tiền, vốn là đối kháng quan hệ. Từ phó thị trưởng lắc đầu ngắt lời nói. Tùng Giang cho dân chúng cung cấp tương đối ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, giải quyết tuyệt đại bộ phận người có nghề nghiệp vấn đề. Cái kia dân chúng đương nhiên phải hỗ trợ chính ép quy hoạch cùng xây dựng. Tài chính thự không có tiền, liền không có biện pháp đầu tư cơ bản nhất dân sinh xây dựng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Ngươi hiểu chưa? Tam công tử trầm mặc, thu thuế sớm tối là muốn nói. Chỉ bất quá trước đó là không ai dám dẫn đầu làm chuyện này. Từ phó thị trưởng than thở một tiếng. Trở lại, bất luận lĩnh vực gì biến đổi, đều muốn có đau từng cơn. Đây là tại khó tránh khỏi. Nhưng dân chúng nghĩ chỉ là một ngày ba bữa. Mà chúng ta làm quy hoạch người, muốn cân nhắc chính là tương lai. Không thể bởi vì một loại nào đó thanh âm biến lớn, người liền mê mang. Dạng này cái gì vậy đều không làm thành. Cái kia chống nộp thuế du hành sự tình, có người tại đổ thêm dầu vào lửa, vậy liền bắt tới bọn hắn. Từ phó thị trưởng không chút do dự nói ra, người tìm được, tự nhiên có biện pháp ứng đối. Tốt, ta hiểu được. Y dược ngành nghề liên quan đến lấy dân chúng cơ bản nhất vấn đề sinh tồn, người phải nhanh làm, còn muốn đem nó làm tốt. Từ phó thị trưởng nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mới nhà cung cấp hàng đã đang nói chuyện, rất thuận lợi, ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Từ phó thị trưởng nhẹ nhàng khoát tay áo, tam công tử nhìn xem lão cha, có chút đau lòng, đứng dậy trở lại, ta để A-di giúp ngài làm ăn chút gì. Được, từ phó thị trưởng gật đầu, nửa giờ sau, ven đường trong ô tô. Tam công tử nơi nới lỏng cổ áo sau hỏi, ta để ngươi tra sự tình, ngươi tra thế nào, cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm. Tiểu tinh theo trong bọc móc ra một sấp tư liệu nói ra, khai nguyên khu khu nghị hội, bình đạo khu khu nghị hội, chuẩn bị tại thứ hai hướng thị chính cùng thị nghị hội đề nghị, thỉnh cầu một lần nữa điều chỉnh thuế suất xuống đến trước đó trình độ. Tam công tử ánh mắt kinh ngạc. Khai nguyên khu đều dính vào rồi. Đúng vậy, tiểu tinh gật đầu. Đây là hướng về phía cha ngươi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Tam công tử trầm tư sau một lúc lâu lại hỏi. Khai nguyên khu nghị hội lão vàng nói với ta, bọn hắn 10 cái nghị viên, bao quát thủ tịch nghị viên, tại 2 ngày trước đều nhận được đại bút hối lộ. Cụ thể kim ngạch không rõ, nhưng tổng ngạch hẳn là vượt qua 100 vạn. Tiểu Tinh thấp giọng nói ra, ta để người trong bóng tối tra xét một cái. Tiền là theo Phụng Bắc tới, là một nhà gọi Đỉnh Huy công ty mậu dịch. Đỉnh Huy, Tam công tử nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu. Tiền là theo Tùng Giang chuyển tới Phụng Bắc, sau đó lại chuyển tới khu nghị hội. Đúng, Tiểu Tinh nhẹ giọng đáp. Nhà này Đỉnh Huy công ty lão bản họ Đinh, ngươi hẳn phải biết, thật đúng là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Tam công tử tựa hồ đã tâm lý nắm chắc, Tần Vũ hướng Giang Châu đánh tiền cũng là hắn cho. Vâng, nhưng hẳn không phải là theo Đỉnh Huy ra. Tiểu Tinh gật đầu, Tam công tử trầm mặc, hắn có cái gì ý đồ đâu? Tiểu Tinh nhíu mày nói ra, muốn hay không động đến hắn? Hắn dám làm, khẳng định liền có nhất định nắm chắc. Tam công tử lắc đầu, huống chi, ta không biết chuyện này là chính hắn làm, vẫn là phía sau có Minh Hữu. Tiểu Tinh nghe tiếng lâm vào trầm tư. Tam công tử trọn vẹn suy tư 5-6 phút sau, mới lập tức nói ra, đặt bẫy đi, làm sao thiết sáo, đem tiểu hổ sự tình lợi dụng bên trên. Chấm ngoặc kép, Tam công tử mắt lộ ra sạch sẽ ghé vào Tiểu Tinh bên tai, nhẹ giọng dì tai, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại, tại Ngô Thiên Minh trong nhà vang lên. Đường Tẩu sửng sốt một chút, lập tức nghênh đón ấn điện thoại nút trả lời. "Uy, ngài tốt, vị nào?" "Tẩu tử, người nói chuyện có được hay không?" Một cái nam tử xa lạ thanh âm vang lên. "Ngươi là ai a?" Đường Tẩu nhíu mày quát hỏi. "Là Giận ca để ta cho ngươi gọi điện thoại." An Tử thấp giọng nói ra. "Ta là bạn hắn." Đường Tẩu sửng sốt. "Giận ca để ngươi giúp một chút, ngươi bây giờ có được hay không?" Ta có thể giúp hắn gấp cái gì? Đường Tẩu ánh mắt kinh hoàng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tẩu tử, Giận ca nói, hắn chỉ cần có thể chạy ra Tùng Giang, cái kia cảnh ti lại chụp lấy Bình Minh đại ca liền không có ý nghĩa. An Tử đơn giản sáng tỏ đáp, lại nói, hắn bây giờ chuẩn bị đi, liền chỉ vào ngươi khả năng giúp đỡ chuyện đâu. Đường Tẩu nháy mắt, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Hắn không đi, sự tình liền sẽ không kết thúc. An Tử nhẹ giọng nói ra, người giúp hắn mua điện thoại, mượn một điểm tiền mặt, sau đó cho hắn đưa đi. Vậy là được, ngoặc kép chấm chấm, hắn ở đâu? Người mua xong điện thoại, ta cho người biết địa chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, người để ta ngẫm lại. Đường Tẩu cắn môi một cái sau gật đầu. Khai Nguyên khu cảnh ti bên trong, một tên nhân viên cảnh sát vội vã đẩy ra đại đội trưởng văn phòng cửa phòng. Há mồm hô một tiếng. Âu đội, có đầu mối. Đầu mối gì? Âu đội nằm trên ghế, nháy mắt ngồi xuống hỏi. Nghe lén Ngô Thiên Minh lão bà điện thoại tiểu tổ vừa mới báo cáo. Ngô Thiên Giận để người ngay tại liên hệ nàng. Chấm ngoặc kép, nhanh, mau đi xem một chút. Âu đội trưởng hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy chạy bên ngoài phóng đi. Trong nhà, Đường Tẩu trọn vẹn do dự gần 5 phút về sau, cuối cùng vẫn tuyển gia đình của mình. Cầm điện thoại lên liền bấm Khai Nguyên khu cảnh ti báo cảnh dãy số. Hắc phố cảnh ti, Phùng Ngọc Niên nhìn xem Tần Vũ phân phó nói. Sau 1 tiếng rưỡi, người mang đội 1 vào Khai Nguyên, hỗ trợ duy trì trị an. Thích hợp bắt du hành quần chúng. Khai Nguyên khu hiện tại cũng về chúng ta quản sao? Tần Vũ rất phản cảm loại này dễ dàng để người đào mộ tổ nhiệm vụ. Vì lẽ đó âm dương quái khí trả lời một câu. Người đi, liền về ngươi quản. Phùng Ngọc Niên cũng là lão âm dương người, ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi còn có nói nhảm sao? Không có, vậy thì nhanh lên đi. Phùng Ngọc Niên khoát tay thúc giục nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.